Chú xấu xa biết thả thính. Chương 73, 73, chờ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần gia có việc, anh hai phải về xử lý à? Gia là Trần gia. Chắc chú đi không lâu đâu, chú sẽ về sớm mà thôi. Ngân ậm ừ vẻ không quan tâm cho lắm, thì việc nhà họ cũng chẳng dính dáng gì tới cô mà. Lúc đó Ngân chỉ nghĩ đơn giản có vậy thôi nên cô hờ hững hỏi Kiệt. Thế chú đi bao lâu rồi về ạ? Kiệt mấp máy môi tính toán thời gian rồi nói. 5 năm gì đó hoặc hơn thế. Cái gì, 5 năm hoặc hơn thế? Giải quyết công việc bên Trần gia thì có cần đi lâu thế không? Việc gì mà những 5 năm hoặc hơn thế vậy? Khoan đã, 5 năm, sau 5 năm, nhỡ đâu chú không trở về thì sao? Không, cô không chấp nhận. Trước khi chú đi, cô phải gặp chú một lần cuối cùng. Chú đã đi chưa ạ? Kiệt lấy điện thoại ra nhìn giờ và nói. Nửa tiếng nữa là anh ấy đi rồi. 30 phút nữa, nghĩa là 5 giờ chiều. Ngân tính toán một lúc, từ đây đến sân bay chắc mất tầm 25 phút gì đó. Không sao, vẫn kịp. Ngân kéo tay Kiệt phi thẳng vào xe và nói cậu đưa mình đến sân bay gặp hắn. Chưa bao giờ Ngân cảm thấy thời gian trôi chậm đến như vậy. Chỉ là từ trường đến sân bay mà Ngân cảm giác như cả một người vậy. 5 năm cơ à, không phải ít. Cũng đâu phải nhiều nhưng 5 năm đó có thể thay đổi cả một đời người. Lỡ chú đi rồi không trở về thì sao? Trong 5 năm ở bên nước Anh rộng lớn kia, lỡ chú quên mất cô thì sao? Bàn tay Ngân siết chặt lại, ánh mắt hướng ra ngoài trông rất phức tạp. Kít, chỉ đợi xe dừng lại, Ngân nhanh như chớp, mở cửa xe, lao ra ngoài tìm hình bóng quen thuộc. Chú đang ở đâu? Kiệt không thể đoán trước được hành động đó của Ngân nên gọi với theo nhưng cô hoàn toàn chẳng hề nghe thấy, có phần không để tâm. Cậu nhìn theo bóng lưng của Ngân đang chạy đi một cách vô thức, cậu ngả người về phía sau, thở dài. Nhóc con này vẫn tính như vậy, chẳng thèm nghe ai nói đã vội làm theo suy nghĩ của mình rồi. Vội vàng như vậy là vì anh hai sao? Liệu kia có suy nghĩ xa quá không nếu nghĩ rằng tình cảm Ngân dành cho anh hai vượt quá tình thương? Chắc không phải đâu. Kiệt nghĩ xa quá rồi, cậu nhắm mắt, day day chán. Chú đang ở đâu? Ngân nhìn xung quanh nhưng không hề thấy hình bóng mình đang tìm kiếm. Cô dừng lại, thở hổn hển. Tại sao Trần gia lại có việc vào lúc này kia chứ? Đang yên đang lành có việc làm cái gì kia chứ? Tại sao chú lại phải về giải quyết cơ chứ? Ngân có ích kỷ không khi có những suy nghĩ như vậy? Vốn dĩ chuyện này đâu liên quan đến cô. Việc của nhà họ, cô đâu thể nhúng tay vào. Ngân ngẩng đầu, vỗ hai má giúp mình tỉnh táo lại. Thôi nào, u sầu lúc này thì làm được cái gì đâu. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm được chú. Ngân tiếp tục chạy, nhìn xung quanh tìm kiếm. À, kia rồi, Ngân nhẹ lòng đi phần nào. Cô tiến lại gần, vỗ vào vai người đàn ông đang quay lưng với mình, nói. Chú, người đàn ông đó quay lại nhìn Ngân với ánh mắt xa lạ. Không phải, cô nhận nhầm người rồi. Ngân thu tay đang đặt trên vai người đàn ông kia, vội vàng cúi gập người xuống, nói. Thầy sự xin lỗi, rồi cô ngẩng đầu, tiếp tục đi tìm. Ngân dừng lại, thở gấp, nhìn chăm chăm về phía trước. Kia rồi, người cô tìm nãy giờ kia rồi. Chú đứng cách cô một đoạn không xa nhưng cũng không gần. Cô chạy đến, ôm chầm tới lấy hắn từ phía sau. Cũng chẳng biết sao lúc đó cảm xúc dâng cao, cô bật khóc trong lúc gọi tên hắn. Chú Tuấn, Cách Trương.